mà một khi Lâm Minh bại trận, bất kể hắn chạy thoát hay chết, kế tiếp không may liền có khả năng chính là những người dự thi bọn họ. Đến lúc đó tách ra chạy trốn vẫn là cách xa một chút thì nắm chắc sinh tồn lớn hơn một chút. Mà chính vào lúc này, quái vật lông đỏ kia động, nó giang cánh thịt màu đỏ, giống như một con dơi lớn vọt hướng Lâm Minh. Tốc độ của nó nhanh đến không thể tưởng tượng, nó không dùng bất kỳ chiêu thức, chỉ vươn móng vuốt chụp hướng cổ Lâm Minh. Đây là lần đầu tiên quái vật lông đỏ chính thức công kích Lâm Minh, lần trước chỉ là vội vàng phản kích mà thôi. Vừa rồi quái vật lông đỏ chiến với Quy Vân chính là một lần tấn công không hề hoa lệ như vậy, đem Quy Vân đồng dạng thi triển Tháp Thiên Ma Công cùng với Ma Thể Chi Hải Đại Pháp, trạng thái toàn bộ khai hỏa, đánh cho trọng thương. Một đòn này phi thường khủng bố, Lâm Minh nếu có thể đỡ được đòn này còn miễn cưỡng có tính cách đối kháng quái vật lông đỏ, nếu không chính là miểu sát trong nhĩ mắt. Mọi người đều mở to hai mắt, mắt thấy quái vật lông đỏ xông đến, Lâm Minh động tử co rụt, khớp xương toàn thân nổ vang, sức mạnh sương trọng, máu phượng hoàng toàn bộ dung hợp với thân thể. Khoảng khắc đó sau lưng Lâm Minh đồng thời hiện ra hư ảnh Thương Long và Phượng Hoàng màu vàng, tiếng rồng gầm to rõ cùng với tiếng phượng hót réo rắt vang vọng phía chân trời. Hai tay Lâm Minh đột nhiên chạm xuống phượng huyết thương trong tay cấp tốc đâm ra, trong nháy mắt đâm liền trăm thương. Một trăm thương này cuối cùng hội tụ thành một luồng, hình thành móng thương màu xanh da trời to một trượng, vọt đến hướng quái vật lông đỏ. Một đoàn này Lâm Minh dùng hết sức mạnh toàn thân, có thể nói là một đoàn mạnh nhất ở trạng thái luyện thể của hắn. Sóng xung kích cuồn cuộn, một thương của Lâm Minh đánh mạnh lên móng vuốt quái vật lông đỏ, năng lượng bùng nổ, không gian chấn động. Vảy giáp trên móng vuốt quái vật lông đỏ bị vỡ nát, mà cùng lúc đó một luồng lực lượng chấn động lớn mạnh dọc theo phượng huyết tương truyền hướng thân thể Lâm Minh. Luồng lực chấn động này giống như là dao động của đất, mênh mông mà kéo dài không dứt. Chân nguyên hộ thể trên người Lâm Minh sau khi bị lực dao động thổi quét, trong nháy mắt vỡ nát. Lực dao động kế đó vọt vào thân thể hắn, vọt vào kinh mạch toàn thân, nội tạng, xương cốt, trong nháy mắt khí huyết hắn nhộn nhạo, năng lượng hỗn loạn, một ít kinh mạch, da gân, cơ bắp đều bị một ít tổn hại. Nếu không phải thân thể Lâm Minh dung hợp Long Cốt Chí Tồn lại mở ra cảnh mồm, chỉ riêng một đòn này là có thể khiến hắn lục phủ ngũ tạng vỡ nát, xương cốt toàn thân đứt rời từng khúc, kết cục cũng không tốt hơn Võ Quy Vân bao nhiêu. Lực chấn động thật mạnh, đây là pháp tất đất sao? Khó trách Võ Quy Vân trạng thái mạnh nhất cũng bị quái vật lông đỏ này một đòn đánh bại. Ánh mắt Lâm Minh hơi hơi ngưng trọng, quái vật lông đỏ sở dĩ mạnh mẽ chính là bởi vì mỗi một đòn của nó đều kèm theo sức mạnh pháp tắc, chỉ cần tiếp xúc với nó, luồng lực chấn động cuồng mãnh kia sẽ truyền vào trong thân thể đối thủ. Chân nguyên hộ thể của Lâm Minh xem như vững chắc, nhưng ở trước mặt quái vật lông đỏ vẫn vỡ nát trong nháy mắt, căn bản không thể chống đỡ. Cũng may thể xác của Lâm Minh đồng dạng phòng ngự mạnh mẽ, nhưng dù vậy thân thể của hắn cũng bị tổn thương rất nhỏ. Đỡ được rồi, Lâm Minh rồi lại đỡ được công kích của quái vật lông đỏ. Trời, vừa rồi chân nguyên hộ thể của hắn đã vỡ nát, hắn làm sao đỡ được vậy? Chẳng lẽ bằng vào lực phòng ngự của thân thể? Quả là yêu nghiệt, không có khả năng hoàn toàn đỡ được. Chân nguyên hộ thể vỡ nát, dư ba khí kình khẳng định sẽ đánh lên người Lâm Minh. Cho dù Lâm Minh đồng dạng thuật luyện thể, thân thể phòng ngự mạnh mẽ cũng sẽ bị hao tổn, để lại thương ngầm tích lũy lại sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh. Người xem tay hắn đang đổ máu. Cánh tay Lâm Minh quả thật đang đổ máu, vừa rồi hắn chịu đựng luôn lực lượng đánh vào thật lớn này, hổ khẩu bị chấn nát, mạch máu trên cánh tay cũng bị vỡ. Từng luồng máu tươi dọc theo mu bàn tay hắn chảy xuống, nhỏ lên phượng huyết tương đỏ tươi vô cùng. Vậy cũng không dễ dàng rồi, ngươi xem quái vật lông đỏ kìa, còn không phải cũng hai tay vỡ nát đổ máu. Có người chân nguyên truyền âm nói, đừng lấy người so với quái vật, thể chất của quái vật kìa, là người có thể so sánh sao? Lâm Minh yêu nghiệt mấy cũng không thể so được, ta có dự cảm, năng lực khôi phục và năng lực chịu đựng của quái vật này sẽ vượt qua tưởng tượng, mà Lâm Minh và tiếp tục va chạm, thương ngầm sẽ tích lũy, cuối cùng bị thua. Võ giả kia vừa mới nói xong, dường như vì muốn nghiệm chứng lợi của hắn, trên hai móng vuốt của quái vật lông đỏ, bắp thịt bắp bẫy, máu chảy tự nhiên mà ngừng lại, lập tức vẫy giáp, đều đang chậm rãi mọc ra, chữa trị. Nguyên bản trước sau, mấy lần va chạm với Võ Quy Vân, Lâm Minh nó cũng bị thương không nhẹ, nhưng chỉ thời gian mấy hô hấp, cánh tay của nó liền tự lạnh. Nhìn thấy một màn này, Người dự thi ở dãy núi Bạch Nhạm đều hít một hơi khí lạnh. Thật vất vả đã thương nó một chút xíu, nhất là Quy Vân gần như là liều mạng mới tạo thành tổn thương. Kết quả trong nháy mắt nó liền tự khôi phục. Điều này tuyệt đối trong nháy mắt đánh tăng lòng tin của võ giả đối chiến với nó. Đây phải là lực khôi phục biến thái cỡ nào, quái vật như vậy còn để người làm sao đánh. Bất kể là ai, đối mặt với đối thủ tốc độ, sức mạnh khủng bố, phòng ngự vô địch, sức bệnh thâm hậu, lực khôi phục biến thái như vậy cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Xong rồi, không ai có thể thắng nó. Chỉ sợ Lâm Minh và Long Nha cộng lại cũng không được. Lực khôi phục quá biến thái, tương đương thần thú tuổi nhỏ. Mọi người đang nghị luận, lúc này Lâm Minh ở trên không, máu tươi trên cánh tay của hắn cũng chậm rãi ngừng lại, cơ bắp mấp máy, miệng vết thương khép lại, máu thịt, làn da toàn bộ đều mọc ra mới. Sau một lát, cánh tay của Lâm Minh khôi phục như lúc ban đầu, liên đới kinh mạch, mạch máu vốn đứt trong cơ thể cũng đều chậm rãi khép lại, thương ngầm bị tiêu trừ hoàn toàn. Nhìn thấy Lâm Minh tự khôi phục, tất cả người dự thi đều trợn tròn mắt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin. Không phải chứ, Lâm Minh cũng có thể tự khôi phục mà. Ta xác định hắn không uống thuốc. Hơn nữa, cho dù uống thuốc cũng rất ít có đan dược khôi phục mạnh mẽ như vậy có thể tạo hiệu quả trong chiến đấu. Cơ thể người làm sao có thể tự khôi phục giống như hung thú vậy? Chẳng lẽ là pháp tắc sinh mệnh sao? Có người đột nhiên nói, nếu như pháp tắc sinh mệnh tu luyện đến cảnh giới cực cao, quả thực có thể ở trình độ nhất định khống chế tế bào máu thịt của mình sống lại, hoàn toàn chữa trị một ít khí quan không yếu hại, cũng chính là khí quan máu thịt trừ tim, não, tủy trà. Hơn nữa phải trả giá tiêu hao năng lượng chân nguyên thật lớn, không thể sử dụng nhiều lần. Nếu là pháp tắc sinh mệnh, vậy cũng vẫn vô dụng, Lâm Minh sẽ rất nhanh hao hết năng lượng. Sức bệnh của người không có biện pháp so sánh với hung thú, huống chi Lâm Minh gặp phải còn là một con biến thái như vậy. Sự mạnh mẽ của quái vật lông đỏ đã ăn sâu vào lòng người, đối mặt với nó khí thế trước tiên yếu ba phần. Lúc đại quái vật lông đỏ trừng lớn đôi mắt xanh biếc của nó, sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Nó dường như không nghĩ tới một đòn hẳn là phải giết của mình kìa, rồi là bị Lâm Minh đỡ được. Rồi sau đó, Lâm Minh còn có thể tự chữa trị thân thể bị thương giống như nó. Nó phát ra tiếng trống trầm thấp, chăm trái chuyển động móng vuốt cổ, phát ra tiếng vang kẹo kẹt. Mà Lâm Minh cũng chuyển động cổ tay đối mặt với quái vật lông đỏ, ánh mắt sắc bén. Theo một tiếng gầm của quái vật lông đỏ, chiến đấu một lần nữa được triển khai. Đây là một trận đỏ máu cứng đối cứng. Trường thương màu đỏ cùng với móng vuốt màu đỏ, mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng nổ lớn hơn kim loại, đá giao nhau, trầm trầm trầm. Va chạm của sức lực vượt qua 100 triệu cân. Thân núi nổ tung, đá vụn tung tóe. Chỉ riêng dư ba của một con thú giao thủ cũng đã có thể san bằng dãy núi. Sự mạnh mẽ của quái vật lông đỏ này vượt qua tưởng tượng của Lâm Minh. Mỗi một lần công kích, lực chấn động lớn mạnh đều sẽ truyền vào thân thể Lâm Minh, chân nguyên hộ thể của hắn đều sẽ vỡ nát. Công kích mạnh mẽ như vậy so với võ Quy Vân mạnh hơn mấy lần, đổi lại là người khác, một đòn là có thể không chết thì bị thương. Cho dù là thân thể Lâm Minh dung nhập máu phượng tủy trọng, lực khôi phục và chịu đòn đều đạt đến trình độ khó tin, nhưng là cứng đối cứng như vậy, hắn vẫn cảm thấy khí huyết hỗn loạn, năng lượng ở kinh mạch đâm thẳng xuyên thủng. Tuy nhiên, cùng lúc Lâm Minh chịu đựng từng đợt trọng thương, quái vật lông đỏ cũng không dễ chịu. Quái vật lông đỏ quả thực sức mạnh và sức bật đều gấp mấy lần võ Quy Vân, nhưng mà kỹ xảo chiến đấu của nó lại nghiêm trọng không đủ. Nó mỗi lần va chạm với Lâm Minh đều phải chịu đựng ít nhất 2 lần phượng huyết thương của Lâm Minh công kích. Phượng huyết thương và linh khí phẩm chất cực cao, sự sắc bén của nó không thể nghi ngờ. Sau khi chiến linh hoàng kim của Lâm Minh rót vào, cho dù là thân thể quái vật lông đỏ như sắc thần, nhưng dù thế nào cũng bị phượng huyết thương để lại vết thương. Từng lần vết máu tích lũy cũng là thương thế không nhẹ. Cơ bắp quái vật lông đỏ đang mấp máy, chữa trị vết thương để ở trên người, máu rồng phượng trong cơ thể Lâm Minh, da tóc lưu chuyển, đồng dạng đang chữa trị thương ngầm. Bọn họ đang đọ sức bệnh, đọ năng lực khôi phục. Kịch đấu như vậy đã kéo dài thời gian mấy chục hơi thở, va chạm giữa một người một thú vượt qua 100 lần. Mỗi một lần đều giống như là hai tinh cầu va chạm, mỗi một lần khiến cho mặt đất núi sông chấn động. Tiếng vang lớn như vậy đánh sâu vào trái tim phần đông võ giả ở dãy núi Bạch Nhàm, giống như là búa tạ gõ vào, chấn cho bọn họ mạch máu sao động, tim đập đều bị ảnh hưởng.